Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đối phương mấy người? Một. Đừng nói với tôi, người kia cầm súng máy loại nặng. Anh ta chỉ giữ người của chúng ta thôi. Phất Khải ngửa mặt lên trời thở dài. Dù kẻ địch giữ vũ khí hạng nặng cỡ nào cũng không có tính uy hiếp bằng giữ người của chúng ta. Bốn bề bốc cháy, bể đầu sứt chán, vụ làm ăn này thật là khó thực hiện. Phất Khải quyết định quay về, nhất định phải trao đổi rõ với đoàn trưởng. Sau này tiếp nhận nhiệm vụ như vậy, ít nhất phải để cho cô mang theo mấy cán bộ. Nếu không chỉ mình cô thì không chú ý được hết. Khải ỷ vào một con dao cứu sinh mà đánh nhau với người cản đường, lợi dụng địa thế đặc biệt phức tạp trong rừng rậm để đánh bất phân thắng bại với hai đội chiến đấu nhỏ. Anh hành động nhanh chóng, bước chân không tiếng động, cậy vào mình chỉ một mình, động tác không chút nào nương tay. Bây giờ Lý đi tới đâu, có gặp gỡ phục kích hay không, anh vẫn rất quan tâm đến vấn đề này. Mặc dù Lý đã nói với anh mỗi người đi một ngả, thật ra thì mai phục như vậy anh có thể thấy được, muốn đi vòng qua cũng rất đơn giản. Khi nói với mình từng lần, mình cố ý bại lộ hành tung không phải vì ai cả. Tôi thật ra chỉ muốn phát tiết một chút buồn bực trong lòng, căn bản không muốn rời đi trọng tâm của họ, càng không phải vì giúp Lý dễ dàng vượt qua kiểm tra. Lý rất mạnh, không cần tôi chăm sóc. Anh quật cường mí môi, hành động không nói tiếng nào. Đạn của những người đó không phải đạn thật, mà là đạn thuốc mê. Điều này làm cho Kay rất tối tăm, cảm thấy mình bị xem thành động vật hoang dã để săn giết. Hóa bi ai thành bạo lực, giúp cho anh tác chiến anh dũng, phân đấu quên mình, khiến tiểu đội đang đối kháng với anh liên tiếp kêu khổ. Bị hành tung đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất quỷ bí, và cùi trỏ lên gối không chút nào đường tay của anh, làm cho khổ không thể tả. Lý đã đi, tóm lại Lý không xem anh là bạn. Khải từ từ tìm về sự bình tĩnh trong lúc đối kháng, bởi vì lúc nghênh chiến phải giữ vững đầu óc tỉnh táo đã trở thành bản năng cao hơn tất cả. Không có gì ghê gớm lắm, Khải. Anh tự nhủ, xem đi, không phải mình vẫn còn sống tốt, hành động thuận lợi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao? Anh trầm mặc chửi mình, trong lúc tiến hành đọ sức đã tự đánh nhức mình. Người ta rõ ràng không muốn, vẫn còn quyết nhào tới hôn là sao chứ? Như vậy có gì khác biệt với tội phạm sao? Mì thật yếu sức, Khải, mì thật là quá kém. Khó trách người tốt như Lý không muốn để ý đến mì. Nó không chừng Lý còn muốn để lại nụ hôn đầu cho vợ của mình, lại bị mì làm mất rồi. Khải, khó trách người ta chán ghét mì. Tên đần độn, ngu ngốc này, đáng đời mì không có người yêu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.